Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 25, cải chế phương án. Danh sách liệt ra, mặc dù nhìn qua có chút tán loạn, Minh Duyệt đạo nhân lại rốt cục nhẹ nhàng thở ra. 7 đối 7, vừa vặn một nhà nhét một cái cơ cấu. Đạo lục ti lệ thuộc vào hạ quan, Nguyên Phúc cung giao cho Tê Hà Sơn. Triều Thiên Cung đưa về Lôi Tiêu Các, Linh Tế Cung đặt Đông Cực Các danh nghĩa, Hiển Linh Cung từ Tam Thanh Các trưởng quản. Cái này năm hạng đều dễ nói, từ chức quyền hoặc là lúc đầu thuộc về trên liền là danh chính ngôn thuận. Còn lại Kê Minh Quan, tựa hồ có thể cho Cửu Châu Các, khó làm nhất chính là Giảng Pháp Đường. Theo lý mà nói, Giảng Pháp Đường vốn là hạ quan Trương Nguyên Cát sáng lập. Huấn luyện đối tượng cũng là Thập Phương Tùng Lâm bên trong phương trưởng. Đưa về hạ quan là phi thường hợp lý. Nhưng kể từ đó, Mao Sơn làm sao bây giờ? Nhưng nếu là để Mao Sơn trưởng quản Giảng Pháp Đường, cái này lại quá không giải thích được một chút. Minh Duyệt đạo nhân một lần nữa quay đầu cẩn thận xem kỹ phía trên phân phối phương án. Phát hiện cái khác cơ cấu cùng Mao Sơn càng thêm không đáp. Chỉ có thể ở Giảng Pháp Công Đường làm văn chương. Có thể nghĩ làm văn chương cũng không phải dễ làm như vậy. Nói tới nói lui, ít nhất cũng phải có chút liên lụy mới tốt xử lý. Rõ ràng là hẳn là thuộc về hạ quan sự vụ. Ngạnh sinh sinh chia cho Mao Sơn. Quá mức gượng ép một chút. Cái này lại như thế nào cho phải? Nhìn xem Mao Sơn tờ giấy này, Minh Duyệt đạo nhân ngực như chắn phiền muộn, không nói ra được phiền muộn. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút, đem Mao Sơn tờ giấy quơ lấy đến, vò thành một cục ném qua một bên. Nói, lần này tất cả mọi người dễ chịu. Minh Duyệt đạo nhân dài nhổ ngụm chọc khí, bỗng cảm giác vô cùng dễ dàng. Cười nói, quả nhiên sảng khoái nhiều. Chợt lại nói, chỉ là kể từ đó, Mao Sơn không có thịt rượu, ân, lên không được bàn không vào được bàn tiệc, chẳng lẽ không phải không thể cân đối, Tư Mã Thiên Sư sợ là không đáp ứng, Triệu Nhiên một bên một lần nữa kiểm tra phân phối phương án. Một bên trả lời, cân đối cũng là so ra mà nói, bất kỳ cái gì sự vụ đều không thể nào làm được tuyệt đối cân đối. Tuyệt đối cân đối sẽ chỉ tuyệt đối bất động, không phải chúng ta mục tiêu theo đuổi. Dừng một chút, lại nói, về phần Mao Sơn có đáp ứng hay không? Ta chỉ có thể nói, hắn khẳng định không đáp ứng, nhưng hắn không đáp ứng cũng không có cách. Tại chân sư đường bên trong, hắn chỉ có một phiếu. Cái phương án này nếu như có thể làm 7 thành chân sư hài lòng, như vậy là đủ rồi. Huống chi ta đoán chừng chỉ ít có 8 thành chân sư sẽ đồng ý. Còn lại còn cần cân nhắc sao? Minh Duyệt đạo nhân gật đầu. Đồng ý Triệu Nhiên thuyết pháp. Nhưng hắn vẫn là muốn tranh lấy tận lực hoàn mỹ một chút. Ấn hắn tới nói. Chỉ ít có thể để cho Đông Phương Thiên Sư cùng Tư Mã Thiên Sư ở giữa trên mặt mũi có thể không có trở ngại. Hắn nói đến cũng có nhất định con đường. Nhưng càng nhiều là tới từ khảo chứng đảng hoặc là nghiên cứu học giả đều sẽ phổ biến tồn tại hoàn. Mỹ chủ nghĩa ép buộc chứng đang có tác dụng. Triệu Nhiên cũng có thể lý giải. Ở ngoài sáng duyệt đạo nhân đau khổ mài một vòng mồm mép về sau. Triệu Nhiên rốt cục thở dài. Cũng được, nhìn ở tiền bối trên mặt mũi. Cho Mao Sơn một miếng cơm ăn, cau mày suy nghĩ cái ý tưởng. Không bằng chúng ta thành lập cái thứ 8 cơ cấu, liền gọi Văn Minh Thành Thị Sáng Tạo đánh giá ủy ban. Minh Duyệt đạo nhân dùng không ít thời gian, mới vuốt rõ ràng cái này ủy ban niệm pháp, sau đó lại dùng càng nhiều thời gian đến lý giải cái này ủy ban chức năng. Cuối cùng gãi đầu nói, cái này ủy ban, Mao Sơn sẽ tiếp nhận sao? Triệu Nhiên nói, đây chính là hạng rất lớn quyền lực. Tiền bối trước đó không có tại Ứng Thiên đợi qua. Không hiểu rõ lắm. Mao Sơn ngay tại Ứng Thiên bên cạnh. Tư Mã Thiên Sư nên là biết cái này ủy ban chỗ lợi hại. Xem như tiện nghi bọn hắn, nếu như bọn hắn không muốn, dứt khoát liền đem cái này ủy ban phóng tới Nguyên Phúc cung phía dưới. Tê Hà Sơn nguyện ý muốn, lớn giàn khung xem như định xuống dưới. Minh Duyệt đạo nhân còn muốn coi đây là bản gốc, chỉnh lý ra một phần chính thức phương án, báo đưa Đông Phương Thiên Sư xem qua. Cái này còn cần thời gian, cũng không cần Triệu Nhiên ở chỗ này hao tổn. Triệu Nhiên vào nhà hướng Đông Phương Thiên Sư từ biệt. Đông Phương Minh hỏi, đều thỏa đáng. Triệu Nhiên nói, cùng Minh Duyệt tiền bối cùng một chỗ thảo luận không ít. Đệ tử cảm thấy coi như toàn diện cùng đầy đủ. Có báo đưa chân sư đường nghị quyết cơ sở. Đương nhiên cuối cùng vẫn cần sư bá ngài thân cát. Minh Duyệt tiền bối ở phương diện này tuy là tân thủ, nhưng lực lĩnh ngộ rất mạnh, đệ tử rất là bội phục. Đông Phương Minh nhẹ gật đầu. Được, vậy ta liền nhìn xem phương án của các ngươi. Mấy ngày nay vội vàng ngươi, ta cái này khi sư bá cũng rất là không có ý tứ. Đáng tiếc bang ta đệ tử không mấy cái bì kịp được ngươi. Quay đầu vẫn là phải bồi dưỡng mấy người đệ tử theo bên người thính dụng mới tốt a. Trên một điểm này, ta không bằng ngươi lão sư a. Triệu Nhiên vội nói, sư bá làm gì quá khiêm. Ngài dạy bảo đệ tử bản sự tại các nhà trong tông môn đều là cực kỳ xuất sắc. Vô luận là lễ sư huynh vẫn là kính sư huynh, tại tuổi trẻ hậu bối đệ tử bên trong đều là thứ nhất đẳng cấp. Một mình đảm đương một phía không có vấn đề gì cả. Không biết có bao nhiêu tông môn quán các ao ước mộ sư bá lão nhân ra ngài. Đông Phương Minh cười nói, cũng liền trông cậy vào hai đứa con trai này. Khác đều không được, lễ mà làm việc coi như dụng tâm. Duy chỉ có kính mà hơi có vẻ lười nhác một ít. Ta tại Bảo Kinh các làm thật sư. Hắn lại còn ở bên ngoài đầu du lịch phóng đãng, đến nay không về, chờ hắn trở về, ta liền đem Ngọc Hoàng các giao cho hắn, đến lúc đó còn muốn mời Chí Nhiên kiệt lực tương trợ. Triệu Nhiên từ phương trượng viện ra, chỉ thấy Lãnh Đằng Hưng cùng Tưởng Chí Tiêu đều đợi ở bên ngoài. Lãnh Đằng Hưng nói, giám viện lần trước nói muốn tìm tới sát hại Trịnh Phương chủ hung thủ. Chúng ta một mực tại vì thế điều tra, hôm nay đặc biệt hướng phương trưởng bẩm báo, Cẩm Y vệ niêm phong Huyền Đàn cung thời điểm, Huyền Đàn cung phương chủ Trịnh Chí Nam xuất lĩnh phương đường các tuần tra liều chết bảo vệ. Trong hoàng thành bên ngoài, ban biên tập, cuối cùng quả bất địch chúng, là đương nhiệm Cẩm Y vệ Nam trấn phủ ti thiên hộ chắc nhất hạ lệnh tại chỗ bắn giết. Kinh sư khôi phục về sau, Triệu Nhiên nghe nói chuyện này, một phương diện để Lãnh Đằng Hưng dày lo lắng Trịnh Chí Nam gia quyến. Tại Ứng Thiên Phủ 8 huyện thập phương Tùng Lâm bên trong nhấc lên hướng Trịnh Chí Nam học tập. Hoạt động, một phương diện nghiêm tra Trác Nhất hạ lạc. Đáng tiếc thành phá ngày đó, Trác Nhất liền tung tích không rõ. Tính cả lão mẫu vợ con đều cùng một chỗ mất tích. Như thế nào? Tra được. Theo vững tin tức, Trác Nhất nên mang theo nhà chạy trốn hải ngoại. Hắn một lần cuối cùng lộ diện bị người nhận ra, là 10 ngày trước dùng Minh Đảo bên trên. Người chứng kiến nói, hắn mua đại lượng thường ngày hàng hóa, dương buồm ra biển. Triệu Nhiên yên lặng nhẹ gật đầu. Món nợ này, cho hắn nhớ một đời. Chạy trốn tới hải ngoại liền gối cao không lo rồi. Chưa chắc. Tưởng Chí Tiêu bưng lấy một sấp tập san tiến lên, nói, phương trưởng, đây là tối một thời kỳ mới các nhà sách báo, bao quát chúng ta, trong hoàng thành bên ngoài. Ngài đã cho mục, Tô Xuyên Dược tiếp tới. Triệu Nhiên hỏi, kỳ này phát ra ngoài nhiều ít. Tưởng Chí Tiêu cười nói, từ tháng 6 bị Chu Tiên Kiến tra xét như vậy một lần. Chúng ta lượng tiêu thụ tăng nhiều. Bây giờ tại Ứng Thiên Phủ, mỗi một kỳ, trong hoàng thành bên ngoài, đã thành kinh sư bách tính tất nhìn chi vật. Tối một thời kỳ mới đã đem bán 3.600 sách. Triệu Nhiên đổi cái số này coi như hài lòng. Kinh sư bách tính biết chữ xuất tương đối cao, lại so ra mà nói tương đối giàu có thể bán đi hơn 3.000 sách, cơ hồ tương đương với có chút thực lực người ta đều mua. Mà càng nhiều bách tính thì chủ yếu thông qua trà lâu, thuyết thư, tụ hội chuyện phiếm các phương thức tiếp nhận tập san tin tức. Chắc lần này đi lượng tại Ứng Thiên Phủ trên cơ bản xem như làm được toàn bao trùm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục